Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 175, ngươi không làm thần ẩn nhân ai làm? Nhiều Âm chỉ là tu vi dũng tuyền cảnh, pháp khí mỏng manh, sau khi hấp thu ý niệm chiến pháp cửu lê chi thần, không cách nào để cho cụ thể hóa hiện ra. Khí tức bao phủ quanh thân quá mạnh, vượt qua năng lực khống chế tu vi của nàng. Dù sao, võ tu đều là đạt tới ngũ hải cảnh về sau, mới có thể đem chiến pháp ý niệm tu luyện đi ra. Nàng mỗi một bước bước ra, đều có vô hình, nhưng chân thật tồn tại lực lượng khí tức đồng hành, uy áp mạnh mẽ, nhẹ vung ống tay áo là có thể nhấc lên cơn lốc. Nào giống dũng tuyền cảnh võ tu, hồn nhiên chính là đỉnh cấp ngũ hải cảnh cao thủ. Lý duy nhất như không nhìn thấy ánh mắt kích động nhiệt tình của ba ẩn nhân, phân phó, tu vi ngươi quá thấp, lại chưa tiếp xúc qua ý niệm chiến pháp, không cách nào thu phóng tự nhiên. Hảo hảo bế quan tu luyện một đoạn thời gian, chờ phá cảnh tới ngũ hải, tự nhiên có thể từng bước khống chế. Nhiều Âm nhẹ nhàng gật đầu, làm sao có thể là ý niệm chiến pháp của cửu lê chi thần. Ẩn nhị thập tam khiếp sợ tự nói, nếu không phải cửu lê chi thần, lại không cách nào giải thích Nhiều Âm giờ phút này uy áp cùng lực lượng ba động mạnh hơn nhiều so với mấy tên võ tu ngũ hải cảnh bọn họ. Ẩn nhị thập ngũ hơi thở, môi có chút phát run, thần ẩn nhân. Thật sự là ý niệm chiến pháp của cửu lê chi thần. Ngươi làm sao có được? Lý duy nhất hồi tưởng lại cảnh ngộ ở tam thập tam lý sơn. Cửu lê chi thần tuy rằng mất đi, nhưng tu vi của hắn khi còn sống tất nhiên cực kỳ cường đại. Ở nơi hắn chôn xác chôn xương, để lại mấy đạo ý niệm chiến pháp bất hủ, không phải chuyện gì kỳ quái. Lý duy nhất đang muốn mở miệng, Nhiều Âm nói trước, cửu lê chi thần chiến pháp ý niệm là thần ẩn nhân mạo hiểm tánh mạng nguy hiểm mới mang về, các ngươi là đang nghi ngờ. Còn có cơ duyên, không phải đã bị ngươi lấy đi rồi sao? Ẩn nhị thập tứ trừng to mắt, ánh mắt vừa khát vọng, lại rất thấp thỏm. Ẩn nhị thập tam nói, chúng ta tuyệt không dám nghi ngờ thần ẩn nhân, chỉ là tò mò, không hỏi nữa. Ẩn nhị thập tứ cũng không ổn định được, trạng thái băng sơn mỹ nhân không thể duy trì, có vẻ rất vội vàng. Cửu lê chi thần chiến pháp ý niệm, rốt cuộc có mấy đạo. Bọn họ càng gấp, Lý duy nhất càng không vội, ngươi vừa rồi không phải nói ta cố làm ra vẻ huyền bí sao? Ẩn nhị thập tứ cắn chặt hàm răng, 10 ngón tay trong tay áo bóp quyền, rõ ràng tức muốn chết, cũng không dám bộc phát ra, có một loại cảm giác vô lực bị người ta nắm chặt mệnh môn, cùng cảm giác sỉ nhục không cam lòng lại phải thỏa hiệp. Cô nhìn về phía Nghiêu Âm, hỏi, hắn ta yêu cầu ngươi trả bao nhiêu tiền? Ta trả là được, Nhiều Âm cười khổ, đây chính là ý niệm chiến pháp của cửu lê chi thần, há có thể cân nhắc tiền bạc. Ẩn nhị thập tứ ngơ ngẩn, ẩn nhị thập tam cùng ẩn nhị thập ngũ thần sắc nghiêm túc. Lần thứ hai nhìn về phía Lý duy nhất lúc, đã là tràn ngập kính trọng cùng khâm phục. Cơ duyên mình mạo hiểm tính mạng mang về, lại không ràng buộc để cho bọn họ đi thử thu hoạch, đây là ý chí cùng phẩm cách bực nào? Lý duy nhất nói, ý niệm chiến pháp của cửu lê chi thần, ở cửu lê trùng cốc chỉ có thể mạnh mẽ ngộ ra, hư vô mờ mịt. Ở chỗ ta, mặc dù có thể trực tiếp kế thừa hấp thu, nhưng cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Yêu cầu đối với thiên phú và tâm tính của các ngươi cực cao, các ngươi phải chuẩn bị tâm lý. Thần ẩn nhân như vậy, ai mà không liều mạng? Ba người sao có thể không hiểu đạo lý này? Dùng giả kế thừa ý niệm chiến pháp của cửu lê chi thần, đó là bôi nhọ anh minh của tổ tiên. Ẩn nhị thập tam nói, ba người đều rất có sức mạnh, dù sao đều là cửu tuyền chí nhân, có thể xưng vạn trung vô nhất. Lý duy nhất nói, chuyện hôm nay tạm thời giữ bí mật, không thể tiết lộ ra ngoài. Đây là cơ bản nhất, ai tiết lộ, nhất định sẽ bị đánh chết, quy củ chúng ta hiểu. Ẩn nhị thập ngũ nói, cửu lê chi thần chiến pháp ý niệm, rốt cuộc có mấy đảo, ta cũng không rõ. Chỉ có thể nói, hai đảo, ta có thể xác định, ở trong huyết nê không gian, chiến pháp ý niệm của cửu lê chi thần có hai đảo liên tiếp lao ra, sau đó nắp quan tài đã bị đậy lại, cho nên Lý duy nhất thật không biết, trên bộ hài cốt thiên ngân tộc kia có vài đạo ý niệm. Lời này vừa nói ra, ba ẩn nhân dương cung bạt kiếm, gần như muốn đánh nhau. Nếu chỉ có hai đảo, Nhiêu Âm đã lấy đi một đảo, chẳng phải chỉ còn một đảo. Ai đi vào trước, không thể nghi ngờ sẽ có cơ hội lấy được. Lý duy nhất nhìn ba người tranh tới tranh lui, ai vào trước, không phải các ngươi định đoạt, là ta định đoạt. Ẩn nhị thập ngũ, ngươi vào trước, một canh giờ, nếu không được cửu lê chi thần tán thành, tự mình đi ra. Đa tạ thần ẩn nhân, ẩn nhị thập ngũ cố gắng điều chỉnh cảm xúc kích động, đi vào đình viện, bước vào quang xa của thanh sắc âm phiên. Lý duy nhất nhắm mắt, tiếp tục hấp thu huyết khí trong huyết tinh. Ẩn nhị thập tứ và ẩn nhị thập tam chờ ở bên ngoài một ngày bằng một năm, đi qua đi lại, thỉnh thoảng nhìn trộm cửa đình viện. Một canh giờ sau, ẩn nhị thập ngũ thất lạc từ trong đình viện đi ra. Nhìn thần thái của hắn như thế, hai người đều mừng rỡ. Ẩn nhị thập ngũ cay đắng nói, ta có thể cảm ứng được cửu lê chi thần chiến pháp ý niệm tồn tại, ta đem ta kiêu ngạo võ học toàn bộ triển lãm một lần, nhưng... Lão nhân gia hắn hiển nhiên không có coi trọng ta, Lý duy nhất ánh mắt quét về phía ẩn nhị thập tam cùng ẩn nhị thập tứ, chỉ về phía trước, ngươi tiến. Đa tạ thần ẩn nhân, ẩn nhị thập tam vội vàng hành lễ, bước nhanh vào đình viện. Dựa vào cái gì, ẩn nhị thập tứ cảm thấy mình bị nhắm vào, mắt hạnh trợn tròn, ngực phập phồng, sắp không kiềm chế được cảm xúc. Thần ẩn nhân làm lãnh tụ ẩn nhân, lại không chiếm được sự tôn kính và phục tùng tuyệt đối của ẩn nhân, vẫn không thể gõ gõ. Nhưng mà, ngươi còn chưa phải thần ẩn nhân, ẩn nhị thập tứ nói. Lý duy nhất nói, nếu ta không phải thần ẩn nhân, vậy thì không cần phải bồi dưỡng cho ngươi. Cơ hội tranh thủ cơ duyên này, ta thấy, bái kiến thần ẩn nhân, ẩn nhị thập tứ vội vàng chắp tay hành lễ, nhưng ngữ điệu có chút qua loa. Theo nàng xem ra, chính mình cùng người này giao tình mới là sâu nhất, không có ưu đãi thì thôi, còn bị nhằm vào, quả thực tức chết nàng. Một canh giờ sau, ẩn nhị thập tam cùng lúc trước giống nhau, uể oải mặt đi ra, hướng mọi người lắc đầu. Ẩn nhị thập tứ thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh vào đình viện. Lý duy nhất liếc nhìn bóng lưng nàng, nhẹ nhàng lắc đầu. Nhiều âm nhẹ giọng hỏi, ngươi nhằm vào nàng ấy làm gì, ngươi biết tính cách nàng ấy căn bản không có ý định đối nghịch với ngươi. Ta chính là muốn mài giũa tính cách của nàng, làm ẩn nhân, nếu ngay cả tính cách cũng không che giấu được, thì quá nguy hiểm. Mỗi người đều có nhược điểm về tính cách, nhưng dù sao cũng phải tận lực bù đắp, mà không phải mặc cho tính cách như vậy sinh trưởng. Lý duy nhất trong đầu, nghĩ đến chính là Tả Khâu Bạch Minh, rõ ràng tài trí thiên tư đều là đứng đầu, liền bởi vì tính cách quá tự phụ, suýt nữa đem tất cả mọi người hại chết. Một canh giờ sau, ẩn nhị thập tứ thất hồn lạc phách chậm rãi đi ra, gặp đả kích trầm trọng, rơi vào tự mình hoài nghi. Không có gì bất ngờ xảy ra, kết quả giống như ẩn nhị thập tam, ẩn nhị thập ngũ. Lý duy nhất nói, ngươi xem, vào sớm vào muộn có gì khác nhau. Được rồi, hôm nay đến đây, sau này có cơ duyên khác sẽ tìm các ngươi. Buổi chiều, ẩn nhị thập tam mang theo tăng khí đan trở về Cần Viên, biết được tin tức cửu lê chi thần chiến pháp ý niệm, tự nhiên cũng thử một phen, lấy thất bại chấm dứt. Hắn rất nhanh điều chỉnh tâm tình, từ trong mất mát khôi phục, cười khổ, ở ẩn nhân bên trong, ta tu luyện thiên phú bản thân chính là đếm ngược, cuộc đời này có thể đạt tới đạo trùng cảnh liền thỏa mãn. Ẩn cửu cùng ẩn thập thiên tư rất cao, nói không chừng có cơ hội, có muốn hay không thông báo cho bọn hắn. Lý duy nhất nói, tất cả ẩn nhân đều có thể thử, thực lực bọn họ tăng cường, khi gặp nguy hiểm, chúng ta cũng có thể an toàn hơn. Ẩn cửu cùng ẩn thập, tuy nói cực kỳ kiêu ngạo, nhưng cũng có ẩn nhân cao thủ trách nhiệm đảm đương, mỗi lần gặp phải nguy hiểm, đều là bọn họ lên trước. Ở Khâu Châu Châu Thành, cũng là để ẩn nhân trẻ tuổi bế quan tu luyện, không cần tham dự nhiệm vụ nguy hiểm. Kết cấu của thần ẩn nhân không giống nhau, ẩn thập tam suy nghĩ một chút, lại nói, kỳ thật có thể mượn cơ hội này, thu phục bọn họ. Quanh năm lăn lộn trong triều đình, dù sao ta cũng hiểu được một đạo lý. Trong một hệ thống, ý chí và mệnh lệnh của lãnh tổ, người phía dưới nhất định phải nghe. Nếu xuất hiện vài thanh âm, khi quyết sách trọng đại, ẩn nhân chúng ta rốt cuộc nên nghe ai? Người ngược lại là nghĩ xa, đừng nhìn Lý duy nhất ở trước mặt ẩn nhân trẻ tuổi chỉ điểm giang sơn, bộ dáng lãnh tụ một phái. Trên thực tế, rất tự mình hiểu lấy, cười nói, chuyện nhà mình, tự mình thanh. Với tu vi cùng kinh nghiệm hiện tại của ta, đích xác cách thần ẩn nhân còn có chênh lệch, cần gì ép buộc người khác. Cường kỳ khó khăn, chờ tu vi đủ cường đại, hết thảy đều sẽ nước chảy thành sông. Vẫn là phải sớm xuất ra thái độ, ta tuy rằng hiện tại tu vi còn không bằng các ngươi, nhưng ta so với các ngươi càng có tư cách. Như vậy, bọn hắn cho dù không phục tu vi của ngươi, cũng sẽ phục nhân cách của ngươi. Không có thủ đoạn người, làm không được lãnh tụ. Ẩn Thập Tam lại nói, việc này trọng đại, ta cảm thấy cần phải báo cho cấp trên, Ẩn Quân có thể cũng tới Khâu Châu. Lý Duy Nhất nói, anh kiệt thế hệ trẻ đều tụ tập ở đây, Cửu Lê tộc tất nhiên sẽ có nhân vật đầu sỏ đến. Rất nhiều chuyện, cũng chỉ có nhân vật cao tầng của bọn họ mới có thể quyết định. Về phần báo cáo, chờ một chút, trước hết để ẩn nhân giáp tử chúng ta thử xem, miễn cho tiện nghi cho người ngoài. Ẩn Thập Tam cười nói, liền hướng những lời này, ngươi không làm thần ẩn nhân ai làm. Vào đêm, Ẩn Nhị Thập Tứ một mình một người đi tới Lý Duy Nhất ở lại tiểu trúc ngoài đình viện, thân hình cao mất đứng ở trước cửa, không có cường sông trận pháp, tĩnh như u lan. Lý Duy Nhất một mực tại luyện hóa tiên nhưỡng, quần dưỡng lá phổi, thẳng đến đêm khuya mới cảm ứng được nàng tại trận pháp bên ngoài, trong lòng kinh ngạc, đẩy cửa đi ra ngoài. Ngoài cửa, trong bóng đêm yên tĩnh, bông tuyết lặng lẽ từ từ bay xuống. Không có ánh đèn, mặt đất ngưng trắng chiếu người. Trên đỉnh đầu và trên vai nàng đều đã tích một tầng tuyết, lông mi và gò má đều có tuyết trong suốt, hai chân cũng sớm bị nuốt chừng. Lý Duy Nhất phủ thêm một kiện giày áo khoác, mở ra trận pháp cùng cửa viện, đánh giá nàng, ngươi câm sao, không biết hô một tiếng. Ta mới không phải tùy hứng, Ẩn Nhị Thập Tứ tận lực làm cho ngôn ngữ của mình không có cảm xúc, khuôn mặt tươi cười trong trẻo nhưng lạnh nhạt kia bình tĩnh, lại nói, ta là muốn nói cho ngươi biết. Ta có thể khống chế tâm tình cùng tính cách của mình. Ta là một người rất bình tĩnh. Sở dĩ, mỗi lần ngươi có thể tức giận ta, là bởi vì ngươi cố ý tức giận ta. Ngươi dám nói ngươi không có cố ý nhằm vào ta. Lý Duy Nhất cười nói, đêm hôm khuya khoắt, không ngủ, không tu luyện, tất cả đều suy nghĩ cái này. Ẩn Nhị Thập Tứ ánh mắt thẳng tắp, cương trung mang nhu. Ta không có đem ngươi trở thành thần ẩn nhân đồng dạng tôn kính, là bởi vì... ta cảm thấy ở ngươi trước khi không có trở thành thần ẩn nhân, chúng ta còn có thể làm một đoạn thời gian bằng hữu. Hoặc là sư tỷ đệ, sau này, có lẽ đúng như lời ngươi nói, chúng ta chỉ có thể là lãnh tụ cùng ẩn tớ quan hệ, lại không cách nào vượt qua. Lý Duy Nhất thu hồi nụ cười, nghiêm túc suy nghĩ một chút, phất phất tay, vào đi, ngươi đã nói như vậy, ta có thể nào không cho ngươi một chút ưu đãi. Được, Ẩn Nhị Thập Tứ đi theo vào. Lý Duy Nhất nói, Ẩn Nhị Thập Tam mấy ngày nữa sẽ báo việc này lên, tin rằng không bao lâu nữa, ẩn môn cao tầng sẽ đến, nói không chừng sẽ trực tiếp mang quan tài bạc trắng đi. Trước đó, ngươi ở lại chỗ ta, xem ngộ bộ xương cốt thiên ngân tộc kia, khẳng định hữu dụng hơn xem ngộ bốn chữ cửu lê trùng cốc. Ẩn Nhị Thập Tứ bờ môi hồng nhuận như bảo thạch, nổi lên ý cười động lòng người, tràn ngập khí tức thanh xuân dương dương đắc ý, Lý Duy Nhất không quay đầu lại. Ngươi đang đánh bài tình cảm, đừng tưởng rằng ta không biết, nhưng ai bảo ta ăn bộ này. Hai người bọn họ sẽ không có linh tính như ngươi, bằng không ta khẳng định cũng để cho bọn họ cùng nhau quán ngộ. Sáng hôm sau, thứ tin tức nhanh chóng truyền ra, đốt cháy cảm xúc của đám võ tu trẻ tuổi Khâu Châu Thành, tiện đà, như thủy triều tràn về phía núi đảo Lý trung tâm thành. Ẩn Thập Tam bước nhanh trong cần viên, đi tới tiểu trúc Lý Duy Nhất ở. Nhìn thấy Ẩn Nhị Thập Tứ ở trong đình viện quan ngộ, thoáng kinh ngạc, tiện đà hiểu rõ. Làm sao vậy? Lý Duy Nhất hỏi, Ẩn Thập Tam nói, nhất giáp công bố. Có ý gì? Ẩn Thập Tam nói, độ ách quan ở trên vách đá dưới chân núi đảo Lý, treo danh sách nhóm võ tu đầu tiên nhận được thiệp mời, đông nam tây bắc bốn cảnh mỗi bên 10 người. Hiện tại, võ tu toàn thành đều đang thảo luận kịch liệt, mọi người gọi 40 người này là danh sách nhất giáp của võ tu thiên hà. Lý Duy Nhất cân nhắc chốc lát, độ ách quan đây là cố ý, từng nhóm thả ra danh sách nhận được thiệp mời, kích động tâm tình mọi người, kích thích người còn chưa nhận được thiệp mời. Ẩn Thập Tam cười ha ha nói, lại bị ngươi đoán chuẩn rồi. Ta đi một chuyến dưới chân núi đảo Lý xem xét, không có đạt được thiệp mời võ tu, đích xác từng cái đều bị kích thích giống nhau. Thậm chí có người, trực tiếp liền đi khiêu chiến đạt được thiệp mời người đi. Đây không chỉ là thiệp mời, Càng là thể diện, ai không muốn đứng hàng nhất giáp. Không phục, tất nhiên là có khối người ở, Lý Duy Nhất nói. Ẩn Thập Tam nói, càng thú vị chính là, võ tu leo lên nhất giáp, có người nói ngay tại chỗ, tối nay Thiên Các mở tiệc chúc mừng. Bày tiệc mục đích, chỉ sợ không chỉ là chúc mừng, mà là chuẩn bị hợp tung liên hoành, tận khả năng lôi kéo đồng minh, vì cuối năm sau long tranh hổ đấu làm chuẩn bị. Đồng thời cũng là chế tạo lực ảnh hưởng, vì chính mình tạo thế, muốn đem càng nhiều võ tu tụ tập đến dưới trướng, thu thập càng nhiều lực lượng. Lý Duy Nhất nói, Ẩn Thập Tam gật đầu, vẻ mặt ưu sầu, thành nam bên này, hiện tại đã được xưng là địa ngục tràng, cạnh tranh trong bốn thành là khoa trương nhất. Hả, Lý Duy Nhất cố ý tham dự vào Tiềm Long đăng hội, tự nhiên tò mò, hỏi, thành nam nhất giáp, đều là một ít người nào? Ẩn Thập Tam nói, đứng đầu nam thành chính là Thương Lê, điều này không nằm ngoài dự đoán của nhiều người. Phía sau theo thứ tự là Hoa Vũ Tử, Tả Khâu Đình, Khương Ninh, Kỳ Tẫn, Vô Tâm Kim Viên, Tả Khâu Lam Thành, Khổ Đế, Tả Khâu Thanh Yên, Ly Thần Thông. Tuy nói một giáp 10 người, không có cố ý xếp hạng, nhưng ai cũng có thể nhìn ra, độ ách quan chính là dựa theo trình tự thực lực mạnh yếu treo thẻ bài. Lý Duy Nhất hơi nhíu mày, Hoa Vũ Tử và Kỳ Tẫn ngồi dưới ấu tôn lại bị phân đến Nam Thành. Khương Ninh vì sao cũng bị phân đến Nam Thành? Ẩn Thập Tam cười nói, Khương gia ở Phủ Châu. Phủ Châu vốn là một trong 7 châu Nam Cảnh. Chỉ có điều, Phủ Châu chính là châu phủ trung tâm của triều đình, cho nên dễ dàng bị bỏ qua bên ngoài. Lý Duy Nhất nói, Tả Khâu Môn Đình 3 người đứng hàng một, thực lực này rất mạnh, khó trách Tả Khâu Đình dám khai chiến với Ấu Tôn. Tả Khâu Lam Thành và Tả Khâu Thanh Nhân chính là người thừa kế thứ hai và thứ ba. Tam đại người thừa kế đều là bách mạch toàn ngân, đây chính là sức mạnh của Tả Khâu Môn Đình. Ẩn Thập Tam tiếp tục nói, tuy Thương Lê và Hoa Vũ Tử xếp trước Tả Khâu Đình, nhưng ba người bọn họ chưa phân thắng bại, thực lực cao thấp khó nói. Nếu không có đám người Ấu Tôn xuất hiện, Tả Khâu Môn Đình tuyệt đối có năng lực khống chế cục diện, thể hiện nội tình và thực lực của mình. Lý Duy Nhất hỏi, Loan Sinh Lân Ấu bị phân chia ở bên nào? Ẩn Thập Tam lắc đầu nói, một giáp 40 người, không có tên của hắn. Chẳng lẽ tu vi hắn đã đạt tới đạo trùng, bị bài trừ ở bên ngoài? Lý Duy Nhất nói, Ẩn Thập Tam nói, đây chỉ sợ là kết quả tất cả võ tu trẻ tuổi muốn thấy nhất, nhưng phòng trừng không đơn giản như vậy. Lý Duy Nhất cười khổ, người nói không sai, Nam Thành thật sự chính là địa ngục trường. Quan Sơn Tứ Đế, chỉ có một người lên bảng, cao thủ yêu tộc Thiên Gia Lĩnh nhiều không kể xiết, cũng chỉ có một Vô Tâm Kim Viên. Dương Thanh Khê và Trần Văn Vũ, uy danh lớn như vậy ở Lê Châu, cũng tạm thời thi rớt. Ly Thần Thông là ai? Vấn đề này, e rằng hiện tại võ tu trẻ tuổi của 7 châu Nam Cảnh đều đang hỏi. Ẩn Thập Tam nói, Ly Thần Thông này tựa như trống rỗng toát ra, trước đó, ta cũng chưa từng nghe qua tên của hắn. Theo dòng họ mà xem, hẳn là người của Chi Châu Ly Thành, hơn phân nửa là cao thủ nội tình âm thầm bồi dưỡng, dù sao Ly Thành cũng xuất hiện một vị đại nhân vật khó lường. Hiện giờ dã tâm bừng bừng, Tả Khâu Môn Đình đều có chút áp chế không được bọn họ. Lý Duy Nhất nói, nhất giáp thi rớt, Nam Cảnh những thiên chi kiêu tử này. Hẳn là có thể tiếp nhận, dù sao phía trên cơ hồ tất cả đều là bách mạch toàn ngân thuần tiên thể. Nhưng nhị giáp nếu còn không có tên, vậy thật sự có chút mất mặt. Anh hùng mỹ nhân, sắc màu rực rỡ, bách mạch toàn ngân, dẫn dắt phong tao, bên ngoài náo nhiệt ồn ào náo nhiệt. Lý Duy Nhất nhiều ít là có hứng thú, nhưng tạm thời không có ý nghĩ đi ra Cần Viên. Hiện tại Khâu Châu Thành, cao thủ trẻ tuổi nhiều như cá trích qua sông, đi ra ngoài, bất quá là bị đả kích. Hai ngày kế tiếp, hắn một mực bế quan ở Tiểu Trúc, quần dưỡng lá phổi. Đêm khuya ngày thứ ba, quần dưỡng lá phổi hoàn tất, uống vào hai gốc nhiễm hà dị dược, trùng kích tỏa khí hải thứ ba thành công. Đến sáng sớm ngày thứ tư, khí hải mở rộng hoàn tất, huyền mạch đều dựng lên. Tỏa khí hải thứ ba, khoảng 380 phương, vẫn không sánh bằng chủ hải của người khác. Pháp khí phẩm giai có tăng trưởng, nhưng khoảng cách khí tứ giai vẫn còn chênh lệch, phải tiếp tục rèn khí. Lý Duy Nhất lấy ra hai bình đan, một là thăng khí đan do Thiền Hải Quan Vụ luyện chế, chừng mấy trăm viên, nhất định là đủ dùng để xúc khí cho ngũ hải cảnh đệ tam cảnh. Một là tăng khí đan ẩn thập tam mang về, cũng có hơn 100 viên. Lấy ra một quả tăng khí đan, nuốt vào. Đan dược tiến vào trong bụng, giống như đám mây bình thường nổ tung, khiến cho hắn toàn bộ thân thể bao phủ ở pháp khí trong mây mù. Một canh giờ sau, hoàn toàn hấp thu, đến ngũ hải cảnh đệ tam cảnh, tốc độ hấp thu quả nhiên nhanh hơn một chút, chỉ cần một canh giờ là có thể luyện hóa một quả. Khoảng cách đêm giao thừa, chỉ còn 20 ngày thời gian, cho dù mỗi ngày không ngủ không nghỉ 12 canh giờ luyện hóa đan dược, cũng không có biện pháp đem đệ tam hải tu luyện viên mãn. Lý duy nhất hiện tại không lo lắng Phế Diệp cường độ, có tiên nhưỡng quần dưỡng, chỉ cần khí hải tu luyện viên mãn, có thể trực tiếp trùng kích đệ tứ hải. Một khi mở ra chủ hải, thì hoàn toàn khác, dựa theo quy luật, võ tu đệ tứ hải, so với trước tam hải cộng lại đều lớn hơn gấp 10 lần, đó chính là hơn mấy ngàn phương. Ẩn thập tam đã từng nói, đến đệ tứ hải cũng có đường tắt có thể đi. Đệ tam hải hiện tại của ta, hẳn là có thể so sánh với thất tuyền vũ tu chủ hải, đường tắt này rốt cuộc là cái gì? Lý duy nhất đẩy cửa đi ra, hít thở một hơi không khí lạnh lẽo bên ngoài, nhìn thoáng qua, tuyết nữ, ngồi xếp bằng trên nắp quan tài quan mộ, trong lòng cảm thán, vì tu hành, tất cả mọi người rất liều mạng, cố gắng thật sự là không đáng nhắc tới. Ẩn thập tam đã rời đi, trở về trận doanh triều đình, hiện tại cần viên do hắn định đoạt. Chuyện sinh hoạt tạp vật, giao cho ẩn nhị thập ngũ. Ẩn nhị thập ngũ mặc hắc y kình trang, đón gió tuyết mà đến, đứng ở ngoài đình viện bẩm báo, thần ẩn nhân, ẩn thập phái người đến cầu kiến, có chuyện muốn nói riêng với ngươi. Lý duy nhất đang tự hỏi làm sao liên lạc với phía trên. Tìm đường tắt, trong lòng vui vẻ, bước nhanh xuống lầu, đi ra đình viện hỏi, người ở đâu? Cửa sau, ẩn nhị thập ngũ theo sát phía sau Lý duy nhất, do dự một lát, lấy hết dũng khí nói, xin hỏi thần ẩn nhân, ẩn nhị thập tứ phải trả giá bao nhiêu, mới có được tư cách quan mộ cỗ thi hài người khổng lồ bạc trắng kia? Lý duy nhất ngắt lời hắn, người đừng đoán mò có được không? Còi ta là người nào? Lời này của ngươi truyền đến tai nàng, nàng có thể đánh chết ngươi. Muốn quan mộ, tự mình đi, ta lại không ngăn cản. Ẩn nhị thập ngũ giật mình, vội vàng quỳ xuống, trịnh trọng hành lễ, đa tạ thần ẩn nhân. Cửa sau của cần viên, nằm trong một con hẻm sâu rộng một trượng. Một cỗ xe ngựa thập phần giản dị khiêm tốn, dừng ở trên mặt tuyết. Thị nữ ẩn thập dựa vào bên cạnh xe, nghe được động tĩnh phía sau cửa, lập tức đứng dậy tiến lên nghênh đón, hành lễ nói, xích công tử, chủ nhân nhà ta nói, có một vị khách quý đang chờ ngươi ở thiên các. Thị nữ này, Lý duy nhất đã gặp ở cự trạch thành, hẳn là thân tín của ẩn thập. Khách quý, khi nào? Lý duy nhất lập tức nghĩ đến Tả Khâu Đình, nếu như là người trong ẩn môn, trực tiếp gặp mặt ở cần viên là được, không cần đi thiên các gặp mặt. Vị khách quý kia thời gian rất gấp, hiện tại liền xuất phát. Ta lái xe, đưa ngươi qua, thị nữ tay trắng nõn, trên người mùi thơm thanh nhã, vén cửa xe cho hắn. Bên trong xe, đặt một cái dương gỗ hình thanh dài, mặt trên phác thảo có phù văn, cũng không biết chứa thứ gì. Sau khi Lý duy nhất ngồi xuống, nàng vung roi lái xe, đi ra ngoài ngõ. Trong dương này, chứa cái gì? Lý duy nhất tò mò hỏi. Thị nữ nói, một ít pháp khí và quần áo có thể che giấu thân phận. Lý duy nhất nói, ta muốn gặp chủ nhân ngươi một lần, có một chuyện rất trọng yếu thương nghị. Chuyện gì? Cứ nói thẳng với ta sẽ thay ngươi truyền đạt, ta chính là người chủ nhân tín nhiệm nhất. Thị nữ nói, Lý duy nhất nói, giúp ta hỏi một chút ngũ hải cảnh đệ tứ cảnh võ tu. Tu luyện chủ hải đường tắt là cái gì? Thị nữ trong mắt hiện lên một đạo vẻ thất vọng, cười nói, vấn đề này, ta liền có thể trả lời ngươi. Xúc khí là một kiện cực kỳ hao phí thời gian sự tình, chủ hải tu luyện càng là như thế, cho dù có đạo vực cùng đan dược phụ trợ, thường thường cũng phải mấy năm, hơn 10 năm công lao. Bởi vậy, các thế lực lớn phàm là thiên tài có hy vọng trùng kích trường sinh cảnh, đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi bồi dưỡng. Giúp hắn rút ngắn thời gian tu luyện ngũ hải cảnh, lấy thân thể trẻ tuổi hơn đi đạo trung cảnh tranh độ. Tỷ như, ban cho đạo liên, hoặc là đạo quả. Một gốc đạo liên, tăng khí vạn phương. Một quả đạo quả, tăng khí mấy vạn phương. Lý duy nhất vội vàng hỏi, đạo liên và đạo quả là gì? Đó là căn cơ võ tu đạo trung cảnh. Thị nữ cười cười, hiện tại, ngươi đã hiểu giá trị của đường tắt này chưa? chỉ có tiền bối đạo trùng cảnh trong tộc mất đi, hoặc là chém giết cường địch đạo trùng cảnh mới có thể thu hoạch. Chỉ có nhân vật thiên tư tuyệt đỉnh nhất tộc mới có tư cách hưởng dụng. Thình thịch, bên trong xe truyền đến tiếng phù văn vỡ nát, dương gỗ bị mở ra. Thị nữ trong mắt hiện lên một đạo bối rối, tiện đà lại khôi phục tự nhiên, mỉm cười, lẩm bẩm, nhanh như vậy đã bị nhìn thấu, quả nhiên vẫn là cần dịch cốt đổi thần sao. Lý Duy Nhất vuốt cằm, nhìn xuống cuộn tròn trong dương mất đi, cùng bên ngoài nữ tử kia bộ dạng giống nhau như đúc thị nữ, người đã dịch dung rất giống, so với biến hóa thành Long Đình giống quá nhiều, cô âm nhu kình kia. Ta nhớ tới đều có chút ác hàn, người có thể đừng dịch dung thành nữ nhân hay không? Thị nữ lái xe, như chuông bạc cười nói, đừng một bộ ghét bỏ ngữ điệu, ta nếu là học dịch cốt hoán thần thiên, cam đoan hôm nay có thể lừa gạt thiên quá hải, lừa gạt ra càng nhiều hữu dụng tin tức. Đừng, đừng, cậu đổi giọng trước đi. Lý Duy Nhất nhíu mày, xoa xoa huyệt thái dương, đi ra khỏi xe ngựa, đoạt roi từ trong tay thị nữ, dùng cánh tay đụng đụng nàng, mau đi vào biến hóa trở về, ta tới đánh xe. Bộ dáng này của ngươi. Lão thiên gia, ta thật sự không tưởng tượng ra được, đau đầu, ta để một bộ y phục của ta ở bên trong, người mau đi vào thay đi. Ở trên đường cái này đổi, Tả Khâu bộ dáng thị nữ kinh ngạc, cảm thấy Lý Duy Nhất đang nói đùa. Lý Duy Nhất nói, rèm che rồi, ai thèm nhìn ngươi. Tả Khâu đình lắc đầu, ta không, người nhịn một chút đi, cơ hội biến hóa nữ tử của ta cũng không nhiều. Lý Duy Nhất không có biện pháp. Ai kêu người khác tu vi cùng thân phận bày ở nơi đó, cho dù lại nhìn không quen hắn, cũng chỉ có thể trước chịu đựng trong lòng buồn nôn cảm. Lúc hắn hít thở, không cẩn thận ngửi được mùi thơm tỏa ra từ người nàng, cuối cùng vẫn khó có thể tiếp nhận, không bằng quay về Cần Viên. Dù sao đã bị ngươi tìm được, ở nơi đó tu tập thuật pháp, càng an tĩnh, không cần sợ bị quấy rầy. Lý Duy Nhất tự nhiên không có khả năng cho rằng, Tả Khâu Đình chân thân là một nữ tử. Dù sao, hắn chính là cao thủ danh chấn thiên hạ, ai cũng biết hắn là một nam tử, tựa như không ai cho rằng Thương Lê là một nữ tử. Ta học rất nhanh, không vội, hôm nay mang đến thiên các ăn yến tiệc miễn phí, có náo nhiệt xem. Tả Khâu Đình ngồi bên cạnh hắn, dựa lưng vào cửa xe, hai tay ôm ngực, hai chân cùng làn váy rủ xuống xe. Hết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 176, Minh Nguyệt Thất Tinh Các. Dưới yêu cầu mãnh liệt của Lý Duy Nhất, Tả Khâu Đình không thay quần áo nữ trên người, nhưng lại thay đổi dung mạo. Chỉ vì bọn họ giờ phút này chỗ muốn đi, chính là hiện giờ toàn bộ Khâu Châu Châu Thành náo nhiệt phồn thịnh nhất danh lợi tràng, Thiên Các. Lấy bộ dáng thị nữ của Ẩn Thập đi trước, hiển nhiên sẽ mang đến cho nàng rất nhiều phiền toái không cần thiết. Nhưng sau khi dung mạo Tả Khâu Đình biến hóa một phen, bệnh trạng của Lý Duy Nhất chẳng những không giảm bớt, ngược lại đầu càng đau hơn. Nàng lại trở nên cực kỳ giống Lý Duy Nhất, quay đầu lại, nghiêm trang nói, từ giờ trở đi, chúng ta chính là huynh muội, người gọi Lý Duy Nhất, ta gọi Lý Duy Nhị, chính là một nhân đạo đồng bào huynh muội. Ở trên địa bàn của ngươi, đương nhiên ngươi định đoạt. Lý Duy Nhất sinh không thể luyến. Chưa bao giờ bài xích phản cảm với hai chữ huynh muội như thế. Tả Khâu Đình mỉm cười, phỏng đoán thần thái nữ tử giống như đúc, Cầm Ly thật sự là thần ẩn nhân của các ngươi, tu vi nàng cũng không tệ lắm, nhưng không có bách mạch. Nếu Cửu Lê ẩn môn thần ẩn nhân chỉ có trình độ này, thật sự làm cho người ta thất vọng. Lý Duy Nhất kinh hãi, Ẩn Thập hiển nhiên không có khả năng nói cho Tả Khâu Đình số lượng ngân mạch trong cơ thể mình, vậy cũng chỉ còn hai khả năng. Hoặc là Ẩn Thập từng rơi vào trong tay Tả Khâu Đình, bị mạnh mẽ dò xét tư chất thân thể. Hoặc là Tả Khâu Đình chính là cố ý nói như vậy, muốn gạt hắn. Lý Duy Nhất mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, người ta chính là thần ẩn nhân, cao cao tại thượng, như thần minh trên 9 tầng trời. Ta một ẩn nhân nho nhỏ, nào biết nàng có bao nhiêu đạo ngân mạch. Tả Khâu Đình cười nói, với thiên tư và tốc độ tu luyện của ngươi, làm sao có thể là tiểu ẩn nhân. Nếu Cửu Lê ẩn môn không cho ngươi đãi ngộ tốt, có thể tới ẩn môn Tả Khâu môn chúng ta. Lý Duy Nhất cười lắc đầu, kẻ phản bội không có kết cục tốt. Tả Khâu Đình nhìn về phía hắn hai mắt, lần này gặp ngươi, rõ ràng có thể cảm nhận được tu vi của ngươi lại tiến thêm một bước dài. Tốc độ tu luyện như thế, ta đều theo không kịp. Hơn nữa thân phận ngự trùng sư của ngươi, cửu lê ẩn môn cái này giáp chân chính thần ẩn nhân, không phải còn chưa trưởng thành lên sao? Lòng không cùng xà cư, Tả Khâu Đình làm sao có thể thật sự là người dễ ở chung như vậy, bất kỳ một cái cảnh giới thấp võ tu đều có thể cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Hắn nhãn lực chắc tuyệt, hiểu được nhận thức người, tự nhiên có thể nhìn ra lý duy nhất tâm trí cùng tiềm lực. Hắn không tin, các lão nhân cửu lê ẩn môn nhìn không ra. Ở Tam Thập Tam Lý Sơn, cửu tuyền thuần tiên thể Tả Khâu Bạch Minh của ngũ hải cảnh đệ nhị cảnh đã mất một chân. Mà hắn lý duy nhất ngũ hải cảnh đệ nhất cảnh, không chỉ có lông tóc không tổn hao gì. Còn đem địch nhân toàn bộ đánh chết, cái này sao có thể không để cho Tả Khâu Đình nhìn với cặp mắt khác xưa. Trong lòng lý duy nhất nhấc lên sóng to gió lớn, khó trách hắn có thể làm đệ nhất người thừa kế Tả Khâu môn đình, nhìn như bình dị gần gũi, rộng rãi, cởi mở. Trên thực tế không chỉ có tu vi tuyệt đỉnh, càng kiêm đủ tài trí hơn người cùng tâm tư tinh tế tỉ mỉ. Lúc này mới hợp tác bao lâu, đã thăm dò từng chút một về thế hệ trẻ của cửu lê ẩn môn. Đồng minh còn có thể nhanh chóng điều tra rõ ràng, tâm tư tiêu phí ở trên người địch nhân, chỉ biết càng nhiều. Mà cửu lê ẩn môn đối với Tả Khâu ẩn môn hiểu rõ, lại có bao nhiêu? Giữa đồng minh, nếu không thể làm được ngươi tới ta đi, thủy chung bị đối phương áp một đầu, tranh không được quyền lên tiếng. Như vậy bình đẳng sẽ rất khó duy trì. Sẽ từng bước biến thành quan hệ chủ tòng. Ẩn cửu và ẩn thập về mặt tài trí võ học đương nhiên không kém, nhưng Tả Khâu Đình có ưu thế sân nhà, trong cuộc đọ sức vô hình, đã rơi vào thế hạ phong. Lý duy nhất tâm niệm chăm truyền, cười nói, đúng, là ta. Tương lai nếu ta trở thành thần ẩn nhân, nhất định sẽ để Cầm Ly Tiên Quan một mình múa cho ta một khúc, tiên tư múa kiếm song tuyệt, tất nhiên là cực phẩm nhân gian. Tả Khâu Đình vỗ bàn tay, cười to, ngươi lá gan quá lớn, thần ẩn nhân khiêu vũ cho ngươi. Chúng ta là một gốc đồng bào thân huynh muội. Vừa mới nói ra câu này, Lý duy nhất nhìn thoáng qua nàng gần trong gang tấc mặt, lập tức đau đầu không thôi, thầm kêu trời, không có biện pháp ngẫm lại, hôm nay nhất định phải lâm vào cảnh cùng khuôn mặt và dáng người động lòng này tra tấn. Còn chưa tới giữa trưa, bây giờ đi ăn tiệc, có phải là quá sớm không? Tả Khâu Đình nói, hảo ca ca của ta. Đây là yến hội miễn phí, không đi sớm sẽ không giành được vị trí. Xe ngựa đi ra cửa thành nội thành không lâu, liền có tiếng sóng biển truyền đến. Khâu Châu thành phía nam giáp binh tổ trạch, bởi vậy ngoại thành phía nam thập phần chật hẹp, và lại không có tường thành cùng cửa thành bên ngoài. Dọc theo một con đường lớn thẳng tắp rộng mấy chục trượng, chạy ngựa chạy vội, có thể thẳng đến bờ biển. Thiên các không có xây ở nội thành, mà là xây ở trên biển. Khiến cho khu vực ngoại thành rộng mấy dặm này của Nam Thành cũng phồn hoa dị thường. Quỳnh đài chu lâu nối liền thành từng mảng, tường phường cao ngất, đường xá bằng phẳng rộng rãi. Càng gần bờ biển, càng náo nhiệt, các loại khung xe dị thú hoa lệ, chặn đường chật như nêm cối. Trong xe tài tuấn không có chỗ nào không phải là ngũ hải cảnh cấp bậc cao thủ, hoặc mang theo mỹ tỷ cơ thiếp, hoặc mang theo rất nhiều quân giáp hộ vệ, đều rất có phái đoàn. Lý duy nhất đánh thức thị nữ của ẩn thập, bảo nàng lái xe trở về, dặn dò, giúp ta mang cho Cầm Ly Tiên Quán một câu, nói rằng ta rất cần một đóa đạo liên, hy vọng nàng có thể xin cấp trên. Mặt khác, cần viên bại lộ rồi, thị nữ tỉnh lại kia, trên người mặc chính là áo khoác Tả Khâu Đình, nhìn về phía bên cạnh, Lý duy nhị, sao lại không rõ đã xảy ra chuyện gì. Sau khi nàng lái xe rời đi, Tả Khâu Đình nói, người rốt cuộc là cảnh giới gì? Sao bây giờ lại cần đạo liên? Lý duy nhất dương dương đắc ý, đương nhiên là ngũ hải cảnh đệ tứ cảnh. Tả Khâu Đình thoáng ngẩn ra, lắc đầu, điều này không có khả năng, mấy tháng trước ở Táng Tiên Trấn, người mới dũng tuyền cảnh. Không phải là thật chứ, tốc độ tu luyện này, không có cách nào lý giải. Lý duy nhất cười cười, không đáp nàng, trực tiếp hướng thiên các đi đến, vừa rồi nghe những chiếc xe khác bên trong võ tu trò chuyện, hôm nay bày ngũ hải yến. Là Đông Cảnh Long Môn. Tả Khâu Đình tay lắc lắc, phát hiện không có quạt xếp, vì thế lại buông xuống, thản nhiên nói, Long Môn là thiên vạn môn đình, chút tiền ấy đối với bọn họ mà nói không đáng nhắc tới. Vừa có thể tạo thế cho nghĩa quân nhà mình, triển lãm thực lực, lung lạc anh tài thiên hạ, lại có thể thu thập lợi thế cho Tiềm Long Đăng Hội. Người phải biết rằng, Đỗ Ách Quan phát ra 200 tấm thiệp mời, nhưng Trường Sinh Đan, Long trùng, long cốt cộng lại tuyệt đối không có khả năng có 200 phần. Hơn nữa, đồ tốt trên thế gian này, chưa từng có cách nói chia đều. Muốn lấy được phần thưởng, phải xem dưới tay ngươi tụ tập bao nhiêu cao thủ. Tất cả mọi người là ngũ hải cảnh, chiến thuật biển người là hữu dụng. Lý duy nhất trong lòng khẽ động, hỏi, ngươi biết, tiềm long đăng hội đấu pháp quy tắc. Tả Khâu Đình lắc đầu, ta không biết, hiện tại tất cả mọi người đang đoán. Nhưng nếu là tìm kiếm tiềm long, làm sao thiếu năng lực chiêu binh mãi mã? Người quan tâm tiềm long đăng hội như vậy, lại vội vã trùng kích cảnh giới, sẽ không muốn tham dự vào chứ? Ai không muốn trường sinh đan, vậy khẳng định chính là đại ngốc tử. Lý duy nhất thản nhiên mà nghiêm túc nói, Tả Khâu Đình thần sắc nghiêm túc, ngươi ngàn vạn lần phải từ bỏ ý nghĩ này, hội đèn lồng này, ta đã ngửi được gió tanh mưa máu, tất nguy hiểm vạn phần. Chỉ cần ngươi không tham dự, cho dù ở trong thành, cũng sẽ không có người động thủ giết ngươi. Ngược lại, ta nói với ngươi những thứ này làm cái gì, ngươi cho dù tu luyện nhanh hơn nữa, cũng đừng mơ tưởng trước đêm giao thừa lấy được thiệp mời. Ha ha, võ tu thành danh đến từ các châu, năm ba tụ tập, dùng khí chuyển âm mật nhị. Hai người xuyên qua đám người, đứng ở phía dưới đại môn Thiên Các. Thiên Các Khâu Châu Thành, xây ở trên biển, là một tòa lầu các bảy tầng khổng lồ giống như bạch ngọc tạo hình mà thành, mái cong như rồng, khí thế rộng rãi. Mặc dù chỉ có bảy tầng, nhưng lại lớn như núi cao. Là thật sự có núi cao to lớn như vậy, mỗi một tầng độ cao đều tương đối kinh người, không thể tưởng tượng bên trong mỗi một tầng là cỡ nào rộng lớn, có thể nói kiến trúc kỳ tích. Nghe nói trong tháp hàm chứa trận văn nhiều tới 7.000 cái, một khi hoàn toàn khởi động, sẽ hình thành lồng ánh sáng hình cầu. Vào ban đêm, giống như một vầng trăng sáng rực rỡ trên biển, lại giống như Nguyệt Trung Tiên Cung. Vì vậy, tháp này còn được gọi là Minh Nguyệt Thất Tinh Các, là một trong những thịnh cảnh nổi tiếng thiên hạ trong Khâu Châu Thành. Từ bờ biển bãi cát, xây lên từng tầng ngọc dai cùng theo thứ tự hướng lên trên kéo lên ba tòa quảng trường, nối thẳng tới dưới tháp. Mặc dù vẫn là buổi sáng, nhưng chạy tới nơi này, leo dai mà lên võ tu đã là nối liền không dứt. Đánh cược thế nào, trước đêm giao thừa, nếu ta lấy được thiệp mời độ ách quan, người thua ta một đóa đạo liên. Lý duy nhất nhìn Minh Nguyệt Thất Tinh Các xa xa, bỗng nhiên hào hùng, đột nhiên nói như thế. Tả Khâu Đình nói, được, nếu ngươi không lấy được, thua ta 10 cân tiên nhưỡng. Ta lấy đâu ra 10 cân tiên nhưỡng? Lý duy nhất nói, Tả Khâu Đình nói, ngươi không có sao, vậy không đánh cuộc nữa. Cược, Lý duy nhất nói, Tả Khâu Đình kinh ngạc, ngươi lại thật sự có 10 cân tiên nhưỡng. Vốn ta dựa theo 5 vạn cân linh thổ suy tính, ngươi chỉ có 5 cân tiên nhưỡng. Nếu không, ngươi trước cho ta 5 cân, ta dùng xúc khí đan cùng ngàn năm tinh dược đổi với ngươi, không cần 3 thành giá, liền giá thị trường. Ngươi bức thiết cần tiên nhưỡng như vậy, chẳng lẽ là muốn đắp nặn huyết nhục tạng phủ, tăng cường thực lực bản thân? Tả Khâu Đình cười nói, thực lực bản thân không thể tiết lộ, vạn nhất để cho địch nhân biết tất cả chi tiết là rất nguy hiểm. Xích huynh, ha ha, cơ nhiên thật sự là ngươi, Cự Trạch Thành từ biệt, sắp một tháng rồi phải không? Thanh âm Tề Vọng Thư vang lên, cùng hai vị võ tu trẻ tuổi ăn mặc sang trọng đi tới. Hai người ngừng trao đổi, Lý duy nhất vội vàng ôm quyền, cười nói, thật đúng là duyên phận, Tề huynh cũng tới ăn cái đại tiệc miễn phí này sao? Một phen hàn huyên, Tề Vọng Thư hướng Lý duy nhất giới thiệu bên người hai vị đồng bạn, vị này chính là chúng ta Chi Châu thế hệ trẻ đệ nhất mỹ nam tử, Càn Nhan Chân, ngũ hải cảnh đệ tam cảnh thuần tiên thể. Càn Nhan Chân đích xác bề ngoài xuất chúng, hào hoa phong nhã, một thân áo dài xanh thẳm, búi tóc buộc châm ngọc, có một loại thế ngoại cao nhân cảm giác, nhưng khí chàng lại hơi có vẻ nhu nhược. Vị này không đơn giản, là nhân kiệt dòng chính Tả Khâu Môn Đình, Tả Khâu Bạch Duyên, tu vi ngũ hải cảnh đệ tứ cảnh. Tả Khâu Bạch Duyên không phải thuần tiên thể, chỉ là phàm nhân, khuôn mặt dài gầy, lông mày rậm rạp, thể trạng cao lớn hùng vĩ, phía sau có hai vị kiếm thị ngũ hải cảnh, trên người có một cỗ kiêu ngạo cùng tự tin của đệ tử Đại Phiệt Cao Môn. Hai người bọn họ đều chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, thần thái kiêu căng, thậm chí có vài phần không kiên nhẫn, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía xa xa Minh Nguyệt Thất Tinh Các. Tề Vọng Thư giới thiệu Lý duy nhất với hai người, vị này là Xích Vĩnh Thắng, cao thủ thứ hai của bộ tộc Xích Lê tộc Cửu Lê, Giao tình với muội muội của Thương Lê rất sâu, quan hệ rất không tầm thường. Nửa câu sau của hắn đi ra, Càn Nhan Chân cùng Tả Khâu Bạch Duyên mới rốt cục nhìn thẳng vào Lý Duy Nhất một cái. Tề Vọng Thư nhìn về phía Tả Khâu Đình, hỏi, vị này. Muội muội ta, gọi nàng là nhị cô nương là được. Lý Duy Nhất nói, đi thôi, và các nói chuyện tiếp. Tả Khâu Bạch Duyên trước một bước leo lên bậc ngọc, đi lên, Càn Nhan Chân theo sát phía trên. Hai vị kiếm thị, ở lại bên ngoài. Tề Vọng Thư vẻ mặt thoáng xấu hổ, lôi kéo Lý Duy Nhất cổ tay đi lên. Một bên mỉm cười hỏi, Xích huynh định ngồi bên nào? Cái gì ngồi bên nào? Lý Duy Nhất có chút mơ hồ. Tề Vọng Thư trừng to mắt, sửng sốt, cậu thật sự tới ăn bữa tiệc miễn phí. Nếu không thì sao, chúng ta đều đến xem náo nhiệt, cùng kiến thức phong thái tam tiên. Lý Duy Nhất nhìn chằm chằm về phía Tả Khâu Đình. Tề Vọng Thư nói, hôm nay Thiên Các, Long Môn cùng triều đình mỗi người bao một nửa. Xác thực mà nói, ban đầu là Long Môn bao Thiên Các trước, dự định cùng Lôi Tiêu Tông mở tiệc chiêu đãi người thừa kế Chu Môn Chu Hoàn. Còn lại võ tu thiên hạ, đều chỉ là tiếp khách, sắp xếp không thể nói là không đủ. Lý Duy Nhất nói, Tây Cảnh Chu Môn, độc chiếm Ba Châu. Bọn họ muốn Đông Tây Nhị Cảnh liên thủ. Tề Vọng Thư gật đầu, triều đình sao có thể để cho bọn họ như nguyện. Cho nên vận dụng một ít thủ đoạn đặc thù, khiến cho Long Môn chỉ có thể bao một nửa, cũng sẽ có náo nhiệt như ngày hôm nay. Triều đình tam đại cao thủ sẽ ở Thiên Các mở tiệc chiêu đãi võ tu trẻ tuổi của tám châu trung tâm, cùng với tất cả anh tài có chí nguyện ý cứu giúp xã tắc, càn quét giặc cướp trong thiên hạ. Đi vào nói chuyện sau, đi lên hơn 10 đạo ngọc giai, đi tới trước tòa quảng trường thứ nhất. Nơi này có một tòa trận mạc, Lý Duy Nhất 5 người sau khi bước qua, lập tức cảm giác được một cỗ áp lực mạnh mẽ rơi vào trên người. Giống như xiềng xích trói buộc thân thể, lại giống như rơi vào vũng bùn. Tề Vọng Thư giải thích nói, bình thường mở ngũ hải yến, Thiên Các đều mở ra trận pháp áp chế lực lượng võ tu. Một là phòng ngừa xung đột tranh đấu có lực hủy diệt quá mạnh, tổn thương Minh Nguyệt Thất Tinh Các. Hai là có thể trực tiếp chặn võ tu Dũng Tuyền Cảnh ở ngoài trận. Năm người một đường đi về phía trước, đi qua ba tòa quảng trường, mới đi tới Minh Nguyệt Thất Tinh Các Hà. Đứng ở Các Hà, mới có thể chân chính cảm nhận được nó huy hoàng tráng lệ, khí chẳng áp người, mỗi một tầng đều cao hơn 10 trượng, ngọc trụ chạm trổ lan can, hợp thành một thể. Tề Vọng Thư ngẩng đầu nhìn lên, cảm khái muôn vàn. Nghe nói Minh Nguyệt Thất Tinh Các này, không chỉ có bên trong có 7000 trận văn, bản thân cũng là một kiện pháp khí vạn tự kinh văn. Sau khi đi vào, Lý Duy Nhất lập tức bị cảm giác trống trải bên trong chấn động. Chứ không đề cập tới 16 phòng khuyết phân cách ở bên cửa sổ, chính là đại sảnh trung ương, ngàn người tụ tập cũng là dư giả. Tầng thứ nhất phòng khuyết cùng đại sảnh đã kín người hết chỗ, cơ hồ đều là ngũ hải cảnh đệ nhất cảnh võ tu. Dọc theo cầu thang rộng rãi ở trung tâm đi lên, lúc đi lên tầng 2, Lý Duy Nhất rõ ràng cảm giác được áp lực trên người lại tăng lên. Tề Vọng Thư mỉm cười nói nhỏ, Xích huynh, nhìn ra chưa? Tầng thứ hai cơ hồ đều là cảnh giới thứ hai võ tu, so với tầng thứ nhất an tĩnh hơn nhiều. Tề Vọng Thư lo lắng nàng tu vi không đủ, chuẩn bị an vị tầng hai các. Tả Khâu Đình nói, ca ta là tu vi gì, ta chính là tu vi đó. Tề Vọng Thư nói, vậy chúng ta đi tầng thứ ba. Trực tiếp lên tầng thứ tư đi, Lý Duy Nhất nói, Tề Vọng Thư động dung, dựa theo kết cấu trận pháp Minh Nguyệt Thất Tinh Các hôm nay. Chỉ sợ phải tu vi ngũ hải cảnh đệ tứ cảnh mới có thể ung dung ăn ở tầng thứ tư. Ta không sao cả, Nhàn Chân bước lên trước một bước, hắn là thuần tiên thể, tự nhận có thể chống đỡ trận pháp tầng thứ tư. Tả Khâu Đình cũng không quá mức giật mình, biết Lý Duy Nhất có năng lực vượt biên nghịch phạt, chuyện Càn Nhan Chân đều có thể làm được, làm sao có thể khó được hắn. Chờ Lý Duy Nhất cùng Tả Khâu Đình đều đi lên tầng thứ tư các, và lại mặt không đổi sắc. Thong dong tự nhiên. Càn Nhan Chân và Tả Khâu Bạch Duyên cuối cùng cũng nhìn anh em họ với cặp mắt khác xưa, không còn khinh thường như lúc ban đầu nữa. Một thị nữ tiến lên, mỉm cười nói, 16 gian phòng độc lập ở tầng thứ tư đã đặt đầy. 5 vị, khách nhân Long Môn ngồi ở đại sảnh, khách nhân triều đình ngồi ở đại sảnh Nam Bắc. Tề Vọng Thư nhìn về phía 4 người, cười hỏi, chư vị, chúng ta ăn bên nào? Càn Nhan Chân lạnh lùng nói, chúng ta đều là võ tu dưới cờ của Tả Khâu Môn Đình, cùng hai nhà đều không đối phó, ngôi nhà nào đều giống nhau. Vậy thì ngồi ở đại sảnh phía nam triều đình, bên kia rộng rãi yên tĩnh một chút, hơn nữa còn có thể ngắm cảnh biển. Lý Duy Nhất nói, đại sảnh phía nam tầng thứ tư, bày hơn 20 bàn ăn, vẫn lộ vẻ trống trải. Bên lan can điêu phượng giếng trời trung tâm, còn có hành lang rộng 6-7 trượng. Nghe nói, chính là để lại cho người hiến vũ tấu nhạc. Bởi vì tới sớm, toàn bộ nam đại sảnh chỉ có 3 bàn võ tu. Lâm Hải ngồi xuống, Lý Duy Nhất hỏi, hôm nay tam tiên đều sẽ đến. Tả Khâu Đình đột nhiên đứng lên, Bạch Duyên ca ca, ta có thể một mình nói chuyện với ngươi không? Ngoại trừ Lý Duy Nhất, tất cả mọi người ở đây đều ngẩn ra. Tả Khâu Bạch Duyên cũng rất là kinh ngạc, cho dù Xích Vĩnh Thắng vị muội muội này là một nữ tử đa tình. Cũng nên coi trọng tướng mạo tuấn mỹ cả nhan chân mới đúng. Bị mỹ nhân coi trọng, không phải là một loại chuyện mặt dài sao? Lại nói đối phương tu vi cao, lại là người của Cửu Lê tộc, Tả Khâu Bạch Duyên tự nhiên là muốn cho vài phần thể diện, chậm rãi đứng lên, theo Tả Khâu Đình đi về một bên. Tề Vọng Thư xấu hổ cười, Bạch Duyên huynh là đệ tử dòng chính của Thiên Vạn Môn Đình, thiên tư tướng mạo xuất sắc, tự nhiên không phải chúng ta có thể so sánh. Chúng ta tán gẫu về bản thân đi, lại nói tam tiên này, chính là 3 vị chủ gia hôm nay. Theo thứ tự là Long Trích Tiên của Long Môn, Long Điện, Cát Tiên Đồng Phượng Các, Vũ Tiên từ Khương Ninh Loan Đài. Trong một ngày, có thể đem Tiên Lâm bình chọn tam tiên tụ tập, cũng đã là chuyến đi không tệ. Lý Duy Nhất không có thế nào chú ý thiên hạ anh tài, một mực tại tĩnh tâm tu luyện, hỏi, Long Điện cùng Long Đình là quan hệ gì? Long Điện chính là Long Môn đệ nhất người thừa kế, Long Đình là đệ nhị người thừa kế. Tề Vọng Thư nói, nghe nói vị Long Môn đệ nhất người thừa kế này, lúc sinh ra, trời giáng tiên hà, hóa long nhập thai, chính là Trích Tiên hạ phàm. Lần này Độ Ách Quan Bình Đông cảnh đứng đầu, chính là hắn. Về phần Cát Tiên Đồng, thì càng thêm ghê gớm, chính là đương kim công nhận thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Hắn chính là Ngọc Giao Tử tại 20 năm trước thu đệ tử, sau đó không lâu, chúng ta vị kia truyền kỳ cả đời đại công chủ liền như điên rồi, lại không có đã từng anh minh cùng cơ trí, tính cách từ cực đoan đến đáng sợ, tự nhiên cũng không có khả năng lại thu đệ tử. Nói câu này Vọng Thư là pháp khí truyền âm, sợ bị người trong triều đình trong đại sảnh nghe được. Về phần Vũ Tiên Tử thì lấy mỹ mạo nhập tam tiên, có đệ nhất mỹ nhân thế hệ trẻ tuổi nói, hôm nay hẳn là may mắn có thể quan sát tiên tư từ xa. Đợi lát nữa nhìn kỹ hành lang, triều đình một đám cao thủ khẳng định còn chưa tới. Tề Vọng Thư rất là kích động cùng chờ mong, giờ phút này, Tả Khâu Đình trước một bước trở về, chỉ dựa vào mỹ mạo đã muốn nhập tam tiên, trở thành người đứng đầu thế hệ trẻ Loan Đài. Ta là cây thá gì, nào dám xem thường Vũ Tiên Tử. Tề Vọng Thư cười khổ, lập tức hỏi, Bạch Duyên huynh đâu? Tả Khâu Đình ở bên trái Lý Duy Nhất ngồi xuống, Bạch Duyên ca ca nói, hắn đi giúp chúng ta an bài khuyết phòng, ngồi ở đại sảnh cũng quá mất mặt. Khuyết phòng tầng thứ tư, đương nhiên là có, Tề Vọng Thư và Càn Nhan thật sự khiếp sợ, dưới tình huống khuyết phòng đều đã định ra, lại còn có thể để thiên các hoặc là chủ gia triều đình dọn ra một gian, không hổ là đệ tử dòng chính của Tả Khâu Môn Đình, thủ đoạn thông thiên. Tả Khâu Đình cười nói, vẫn là vào khuyết phòng thì tốt hơn. Mọi người ở chỗ này đều không có biện pháp vui vẻ trò chuyện, luôn lo lắng bị người trong triều đình nghe được, rước lấy họa hoạn. Tỷ như, các ngươi ai dám nói, các tiên đồng kia chính là hoạn nhân, căn bản không lớn lên. Thanh âm Tả Khâu Đình lập tức rước lấy từng đạo ánh mắt trong đại sảnh. Lý Duy Nhất âm thầm truyền âm pháp khí, ngươi không phải là tới phá rối chứ? Mấy người chúng ta sẽ bị ngươi hãm chết. Người nếu không tự mình đi tầng 7, Tề Vọng Thư cũng là lập tức quăng đi vẻ cầu xin, nhị cô nương, tuy nói bây giờ là ở trên địa bàn của Tả Khâu Môn Đình, là chúng ta sân nhà, nhưng triều đình mới là thiên hạ đệ nhất thế lực lớn, thế hệ trẻ cao thủ nhiều như mây, hôm nay sợ là đều sẽ xuất hiện, không thể chiêu vào. Triều đình có thể dùng sức một mình, ngăn cản thiên hạ các thế lực lớn công phạt, thực lực tự nhiên không phải chuyện đùa, không chỉ có Phượng Các, Loan Đài, Lân Đài 3 vị trẻ tuổi lãnh tụ đơn giản như vậy. Lúc này, chỗ cầu thang truyền đến tiếng bước chân dày đặc. Lý Duy Nhất trong lòng có cảm giác, nhìn qua, vừa vặn thấy Dương Thanh Khê là người đầu tiên đi tới. Nàng mặc nam trang, đầu đội khăn nho, cổ thon dài, thân áo bảo diễm lệ, Trang điểm tinh xảo, eo nhỏ bị đai ngọc trói buộc, có một loại cảm giác là lướt thướt tha. Nàng nhận thấy được bị nhìn chăm chú, cảm giác được địch ý như có như không trong ánh mắt đối phương. Vì thế, Hướng Lý duy nhất ngồi ở bên cửa sổ nhìn lại, hai lông mày lộ ra vẻ hoang mang, hiển nhiên đã quên hắn là ai. Thịnh Khinh Yến theo sát phía sau, đi lên cầu thang, nhìn theo ánh mắt Dương Thanh Khê, hàn ý trong mắt hiện lên, dùng pháp khí truyền âm bên tai Dương Thanh Khê, người của bộ tộc Xích Lê tộc Cửu Lê có quan hệ mật thiết với Lê Lăng. Thịnh Khinh Yến cũng không biết là Lý duy nhất cướp Trang Nguyệt từ trong tay nàng, chỉ gặp hắn ở Thiên Các Thành Cự Trạch. Nghe được tên Lê Lăng, Dương Thanh Khê trong nháy mắt nhớ tới, trong đầu hiện ra một đạo thân ảnh đã lâu không thấy, nhưng lập tức nghĩ tới đây là tầng thứ tư Minh Nguyệt Thất Tinh Các, trong lòng không chỉ bị khiếp sợ lấp đầy. Tiểu tử Dũng Tuyền cảnh kia, đã mạnh như vậy, Dương Thanh Khê dẫn theo Tuy Tông đi đến bản của năm người Lý duy nhất. Dù sao có Tả Khâu Đình lại, Lý duy nhất hồn nhiên không sợ hãi, vẫn cùng nàng đối diện, không hề che giấu hàn ý trong mắt. Mà Tề Vọng Thư và Càn Nhan Chân đã bị khí chàng chiến pháp ý niệm trên người Dương Thanh Khê ép đến khó có thể thở dốc, không ngẩng đầu lên được, có một loại cảm giác đại họa lâm đầu khủng bố. Lý duy nhất, Dương Thanh Khê gọi một tiếng, Lý duy nhất thu lại hàn ý, vội vàng đứng dậy, cười nói, Dương đại tiểu thư không hổ là nhân vật dẫn đầu thế hệ trẻ của Tuy Tông, không chỉ tu vi cao tuyệt, trí nhớ cũng siêu phàm, vậy mà còn nhớ rõ một nhân vật nhỏ như ta. Dương Thanh Khê đánh giá hắn từ trên xuống dưới, xem ra Dương Vân nói không sai, Tư Mã Đàm chính là Lý duy nhất. Thiên tư cao, tốc độ tu luyện cực nhanh, đều là ta bình sinh mới gặp, nếu không giết ngươi, tất thành tai họa lớn của Tuy Tông ta. Lý duy nhất nói, nếu Dương đại tiểu thư động thủ ở đây, có thể không nể mặt triều đình không? Dương Thanh Khê thấy hắn tràn đầy sức lực, không chút bối rối, ánh mắt không khỏi quét về phía mấy người còn lại trên bàn. Một lát sau, mỉm cười, bốn người các ngươi ngồi một bàn, có thể quá rộng rãi hay không? Nếu không ngại, Tuy Tông chúng ta muốn ngồi một bàn. Căn bản không cho bọn họ cơ hội cự tuyệt, Dương Thanh Khê khí chàng mười phần, đi tới ngồi bên phải chỗ của Lý duy nhất. Quá trình tao nhã khoác áo ngồi xuống, pháp khí tràn ra, đem Lý duy nhất vốn đang đứng ép môi trở lại trên ghế, hiển nhiên là muốn cân nhắc tu vi thực lực của hắn. Tả Khâu Đình tay đặt lên tay vịn ghế dựa của Lý duy nhất, pháp khí tản ra ngoài. Lý duy nhất mặc dù nặng nề ngồi xuống, cái ghế cũng không tổn hao gì. Dương Thanh Khê đôi mắt nâng lên, một đạo kinh ngạc tại sáng ngời trong con ngươi lưu truyền, nhìn về phía người ngồi ở vị trí bên trái Lý duy nhất, hảo tu vi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.